Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 83. Chúng dâm độc, Tử Tinh Dược Sư Vương phóng xuất ra toàn thân hỏa thuộc tính ma khí. Cùng Vô Ngạo, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên ba người ác chiến với nhau. Tử Tinh Dược Sư Vương càng đánh càng là kinh hãi. Nó là nhất tôn lục giai ma thú, tương đương với nhân loại đấu hoàng cường giả. Ở Gia Mã Đế Quốc, cái này lợi hại nhất đấu khí cường giả là đấu hoàng tột cùng quốc độ. Tử Tinh Dược Sư Vương cũng có thể nói là đứng ở nhất di linh quả nhiên cao thủ một trong. Nhưng đánh, Tử Tinh Dược Sư Vương liền phát hiện, trước mắt ba người này, đấu khí tu vi đều là cực kỳ mạnh mẽ. Vân Vô Ngạo thực lực chính là ba tinh đấu linh, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực chính là ngũ tinh đại đấu sư, Vân Vận thực lực chính là đấu hoàng đỉnh phong. Vân Vận một người thực lực giống như Tử Tinh Dược Sư Vương tương đương, hơn nữa làm Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận tu vi cực kỳ cao cường, của nàng từng cái đấu kỹ đánh ra, mặc dù là triển khai thông thường đấu kỹ, cũng uy lực vô cùng. Tử Tinh Dược Sư Vương chỉ là ứng với Phó Vân Vận một người, cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Cũng may Tử Tinh Dược Sư Vương phát hiện, trong ba người, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực đối lập nhau yếu kém. Nó tìm được cơ hội, lập tức quơ lợi chào, hống khiếu một tiếng, giãy giụa thân thể cao lớn, vồ giết về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Trí tuệ cực cao Tử Tinh Dược Sư Vương liền muốn trước khống chế được hoặc là đánh chết trong ba người thực lực yếu nhất Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó sẽ đối phó thực lực tương đối kém Vân Vô Ngạo, cuối cùng nữa đối trả đều là đấu hoàng tột cùng Vân Vận. Nhưng những năm gần đây, theo Vân Vô Ngạo cùng Vân Vận tu luyện, Nạp Lan Yên Nhiên tuy là đấu khí tu vi đối lập nhau hơi thấp, nhưng ở thực lực tổng hợp, nhưng cũng xác thực không kém. Thấy Tử Tinh Dược Sư Vương chủ công hướng mình, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ kêu một tiếng, mái tóc tung bay, quơ huyết sắc trường kiếm, thi triển ra nhất chiêu Hỗn Nguyên Kiếm, chảm ma, đánh giết hướng Tử Tinh Dược Sư Vương. Mặc dù đối mặt với thực lực vì đấu hoàng tột cùng Tử Tinh Dược Sư Vương, Nạp Lan Yên Nhiên trước khi thế cũng chút nào không lạc phong. Toàn phong chi nhận, thiên tượng phá, Vân Vận đồng thời khẽ kêu một tiếng, quơ hoang sắc trường kiếm, thi triển ra nhất chiêu địa giai trung cấp đấu kỹ, cầm trong tay trong lúc đó, huy vũ thành toàn phong chi nhận, gào thét, xông về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vô Ngạo cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đem Tu La Ma kiếm trong nháy mắt huy vũ thành thiên kiếm vạn kiếm, tạo thành một đạo kiếm màn ánh sáng, kiếm khí sao động trong lúc đó, hung hăng đánh giết hướng Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương giống giận gầm thét, tiếp tục liều lĩnh địa sát hướng Nạp Lan Yên Nhiên. Nó cho rằng ỷ vào cùng với chính mình da dày thịt béo, có thể ngăn trở Vô Ngạo cùng Vân Vận công kích. Nhưng Tử Tinh Dược Sư Vương hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Vân Vận cùng Vô Ngạo công kích bực nào vừa nhanh vừa mạnh, ở Tử Tinh Dược Sư Vương còn không có công kích được Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt thời điểm, Vô Ngạo cùng Vân Vận phụ cận thân liều chết xung phong đi. Tu La Ma kiếm cùng hoang sắc trường kiếm hung hăng chém vào Tử Tinh Dược Sư Vương thân. Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể nhanh chóng bị Vô Ngạo cùng Vân Vận phong nói trường kiếm cho chém. Tiền huyết như giếng phun vậy tuôn ra. Tử Tinh Dược Sư Vương kêu thảm một tiếng, nhãn ngắm sắp nứt, hèn hạ nhân loại, dám để cho bản vương thụ thương. Ta muốn giết các ngươi. Tử Tinh Dược Sư Vương hét giận dữ một tiếng. Giận dữ nó hoàn toàn mất đi lý trí, liều mạng cuốn giết hướng Vân Vận cùng Vô Ngạo hai người. Nên kết thúc. Vô Ngạo gào to một tiếng, Tu La Ma kiếm ở hắn đấu khí chống đỡ chi đột nhiên thành dài trở nên lớn, một con trai xuyên thấu Tử Tinh Dực Sư Vương cổ, răng rác, Tử Tinh Dực Sư Vương hầu rồi bị đâm thủng. Nó trợn to một đôi con mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Tử Tinh Dực Sư Vương hoàn toàn thật không ngờ chính mình sẽ chết ở Vân Vô Ngạo, một cái đấu linh cường giả trong tay. Người người, Tử Tinh Dực Sư Vương rùng rằng, cuối cùng là hô hấp đình chỉ. Một tiếng, tè ngã xuống đất, nghiêng đầu một cái, chết, nó bị chết nhanh như vậy. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm đang điên cuồng thôn phệ giả nó sinh cơ chiếm chủ yếu phương diện. Thấy Vô Ngạo một kiếm giết Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là quang tới thán phục chí cực thần sắc. Vô Ngạo, người thật lợi hại, sư phụ bội phục. Vân Vận mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo cười cười, đang muốn nói cái gì đó lúc đã thấy Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể chung quanh một đỏ đậm sắc chi khí phiêu đãng ra. Đó là cái gì? Là tử tinh khí độ sao? A, không đúng, tử tinh khí độ chắc là màu tím, vậy làm sao là màu đỏ? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Vô Ngạo trong lúc nói chuyện, những thứ này màu đỏ khí độ liền cuốn hết về phía Vô Ngạo. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người xuất phát từ hiếu kỳ, hay bởi vì Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết, Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người đều buông lỏng vụ dịch. Vì vậy thấy màu đỏ khí độ bay tới, ba người đều là hô hút vài hơi, một mùi thơm kỳ quái truyền vào dơ tủy. Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là thần tình vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, mấy sau, Vân Vận trong lúc bất chợt biến sắc, ngạc nhiên nói ra, Vô Ngạo, Yên Nhiên, chúng ta, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt sáng nhìn phía Vân Vận. Hiếu kỳ hỏi, trong thời gian này, Nạp Lan Yên Nhiên lại hô hút vài hơi. Ngay sau đó, không chờ Vân Vận trả lời, Nạp Lan Yên Nhiên cũng theo sắc mặt đại biến đứng lên. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân liếc nhau, đều là ngọc dung đỏ lên, vội vã lui về sau hơn 10 bước, thoát khỏi màu đỏ khí phạm vi. Vô Ngạo theo hô hút vài hơi, cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ, sư muội, các ngươi là thế nào? Thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân lúc này đều là mỹ khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc cực kỳ cổ quái, Vô Ngạo cất bước đi tới, nhịn không được hỏi. Vân Vận đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo, khẽ cắn môi, đỏ mặt nói ra, Vô Ngạo, mau dẫn ta và Yên Nhiên đi người gần nhất trong sơn động, đến bên trong, ta lại đem tình huống cặn kẽ nói cho ngươi biết. Ở chỗ này nói, cũng giống như vậy a. Còn nữa, Tử Tinh Dực Sư Vương cùng Ma Hạch cùng tử tinh khí độ chúng ta còn không có lấy đi. Hấp thu đây, Vô Ngạo lẩm bẩm, lại bị Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên kéo lấy, đi vào người gần nhất sơn động, nhìn trước mặt ngọc dung phi hồng. Hô hấp cấp bách xúc Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân. Vô Ngạo lúc này cũng phát hiện không đúng, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn sang Vô Ngạo, lại nhìn sang Nạp Lan Yên Nhiên, cười khổ nói, ta và Yên Nhiên trúng độc. Vô Ngạo sững sờ hỏi, chẳng lẽ là mới vừa vẻ này màu đỏ khí độ, nhưng là ta hút thật nhiều cửa đều không sao. Các ngươi tại sao có thể có sự tình? Bởi vì, Vân Vận dừng một, vẫn là ửng đỏ ngọc dung nói ra, ngươi vừa rồi một kiếm đâm xuyên qua Tử Tinh Dực Sư Vương hầu kết. Đối với một chút lợi hại ma thú mà nói, cổ của nó kết thì tương đương với nó dâm đố. Tử Tinh Dực Sư Vương dâm yêu phá nát, tán phát màu đỏ khí độ, có chứa mãnh liệt mét hoặc khắc phái tác dụng. Bất luận là ma thú vẫn là người, đầu kia Tử Tinh Dực Sư Vương là hùng tính,